Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 35, không cam lòng mà đi. Góc truyện audio.com, Tiêu Diễm câu nói kia không chỉ là nói mà thôi. Đêm đó Nam Việt phương diện mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị của hắn, phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có nhân tiến xuất báo cáo muốn vụ, việc cái không nghỉ, quân doanh ở chỗ sâu trong lại tiếng ngựa hí thanh, sổ lấy vạn cái nhân mã chờ xuất phát. Lão quân y gấp đến độ thổi dâu trừng mắt, không lay chuyển được vị này hoàng tử điện hạ, lại chuyển lại đây câu nàng. Bệ hạ, làm như vậy không được a, nhị điện hạ trên người còn có thương chưa lành, nếu đường dài bôn ba cùng người động võ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, hắn thân mình còn hư rất. Hắn ý định ép buộc chính mình, chẫm cũng không có biện pháp. Tần Kinh Vũ Hoa ở nàng kia tiểu trong thư phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm án mấy thượng văn thư, bút son vẽ pháp thảo cũng không ngẩng đầu lên. Lão quân y xoa xoa tay tự cố lao điêu một trận, thấy nàng tiếp tục làm việc không nửa điểm phản ứng, ai thán liên tục, rốt cục thất vọng mà đi. Đám người vừa đi Tần Kinh Vũ thế này mới ngừng thủ, cắn răng một cái cầm trong tay bút son dùng sức ném, phách rơi xuống đất. Đáng giận, hắn liền chắc nàng ngoan không dưới tâm đến không để ý tới không hỏi. Có nhân lập tức đi vào phòng, ở nàng đối diện ngồi xuống, thản nhiên nói. Muốn chia bài khí, nên tìm hắn bản nhân đi, làm gì cùng chi bút phân cao thấp không qua được. Tần Kinh Vũ thanh âm nặng nề, ngươi không sẽ minh bạch. Ta hiểu được thật sự, ngươi cho tới bây giờ sẽ không là đối thủ của hắn, tùy tiện một ánh mắt, một câu lời hay, liền đem ngươi ăn gắt gao. Ngân Dực hừ lạnh, một bộ hiểu rõ vẻ mặt, mang theo tia căm giận cùng bất đắc dĩ. Tần Kinh Vũ bình tĩnh mặt không nói chuyện, Ngân Dực liếc nhìn nàng một cái, lại nói. Ta nghĩ đến ngươi muốn tìm ta điệu cơn lốc kỳ, ta tìm ngươi, ngươi sẽ đáp ứng, biết rõ còn cố hỏi. Tần Kinh Vũ cười ra tiếng đến, tìm ngươi nhiều không có ý nghĩa, chính ngươi hỏi tới cửa đến mới tốt. Nhìn hắn thối khuôn mặt tuấn tú, bỗng nhiên vươn tay đi, ở hắn hai gò má thượng khinh khắp một chút, thở dài nói. Mị ảnh nói đúng, thế gian nam tử nhiều như vậy, ta yêu ai không hảo, cố tình liền yêu trước tối không nên. Ngân Dực bích mâu sáng hạ, bĩu môi nói. Hiện tại đổi ý cũng không tính trễ. Thật không, Tần Kinh Vũ tùy ý đáp lời, rút tay lại, theo một đống sách chung lấy ra cuốn da dê bản đồ đến, có trong hồ sơ mấy thượng triển khai. Ngân Dực liếc mắt một cái thoáng nhìn kia trên bản đồ tiêu đề, Xích Thiên Toàn Vực Đồ, mặt trên càng trụ bắc dùng bút son đánh dấu danh lại càng nhiều, không khỏi chừng nàng liếc mắt một cái, một bộ ta chỉ biết là như vậy biểu tình. Sáng mai xuất phát, không, nửa đêm, bắc đi Tất Kinh phong cách cùng Hàn Quan hai, người nọ là mang thương bôn ba, nàng trước tiên từng bước làm tốt an bài, ít nhất bây giờ còn ở Nam Việt cảnh nội, làm cho hắn thiếu chịu điểm tội, quá thoải mái một ít hôm nữa sau đến Bắc Lương, còn không biết là như thế nào một phen hoàn cảnh. Còn nữa, này xem như hai người tốt hơn sau đầu một hồi giận dỗi, nàng ở hắn cùng với Liễu Hoàng hậu trước mặt vẫn không có nhà ra, lúc này cũng không tất cúi đầu thỏa hiệp, khiến cho hắn lung tung ngờ vực vô căn cứ đi tốt xấu cũng nếm thử này bị đè nén tư vị. Người nữ nhân này, cho tới bây giờ chính là nói năng chua ngoa đậu hù tâm, từ sĩ diện khổ thân. Ngân Dực nhịn không được thở dài, cúi đầu oán giận. Khi nào thì cũng rất tốt với ta một chút, góc chuyện audio.com, ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Ngươi lần đó bị nhốt ở sa mạc Tử Thành, ta còn không phải thí điên chạy tới tìm ngươi. Ngân Dực nghe vậy ngẩn ra, không biết nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ hướng về, mím môi cười. Cười cái gì cười, nói thật ngươi đời này lại ngộ không đến giống ta như vậy thiện lương hiền lành. Tần Kinh Vũ ngón tay tại kia bản đồ nơi nào đó một chút, đầu ngón tay dừng ở Hàn Quan cùng phong cách trong lúc đó vị trí. Nhà, này liên miên mấy trăm dặm núi đá dưới thực tế là cái khó được đại quảng sắt, đến lúc đó chúng ta ký tên cái cộng đồng khai thác hiệp nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Ngân Dực còn đắm chìm ở chính mình nhớ lại lý, đối của nàng toát ra tính tư duy nhất thời theo không kịp. Cái gì, của ta ý tứ là trận này trận kéo các ngươi xuống nước, kết quả là không thực chất hảo chỗ, nói như thế nào đi qua? Ngươi Tây Liệt lộ vẻ sa mạc tài nguyên nặc thiếu, ta chỉ cũng may nơi khác giúp ngươi tìm điểm. Về phần Đông Dương, quan hệ lại cách một tầng, nàng bao nhiêu còn phải đề phòng, quảng sắt còn chưa tính, nghĩ biện pháp khác làm bồi thường đó là. Tùy tiện ngươi, Ngân Dực gật đầu, có chút hứng thú dã rời hương vị. Hai người lại thương nghị một trận, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Ngân Dực đứng dậy cáo từ, đi đến cạnh cửa, bỗng quay đầu, môi giật giật muốn nói lại thôi. Tần Kinh Vũ hướng hắn cười, còn có việc sao, phong cách, Ngân Dực một tiếng thở dài, cuối cùng đi nhanh bước ra. Tần Kinh Vũ tĩnh tỏa chỗ cũ, không biết suy nghĩ chút cái gì, Liễu Hoàng hậu vài lần tới gặp đều bị nàng gọi người tìm lấy cớ cản trở về. Bóng đêm dần dần dày, cánh đồng bắt ngát một mảnh tĩnh lặng, của nàng hành trang cũng cuối cùng thu thập xong. Ngân Dực thân vệ cùng Cơn Lốc kỵ vốn là đóng quân bên ngoài, xuất phát cũng là phương tiện, mà nàng đại hạ quân sĩ cũng không toàn bộ mang đi, để lại tương đương nhất bộ phân, nàng cận là mang theo số rất ít nhân mã rời đi, hẳn là không có kinh động người khác. Nhưng cho dù là kinh động lại như thế nào? Mặc dù là bị hắn phát hiện, nàng ngày ấy đã nói ra kiều về kiều lộ đường về khí nói, nay cũng chỉ là tạo thành nàng dục bất cáo nhi biệt trở về đại hạ lỗi thấy. Khiến cho hắn phiền lòng đi, mã bất đình đề, một đường hướng bắc hành trình thập phần thuận lợi. Giờ phút này, hắn đang làm cái gì? Là say sưa mà miên, vẫn là cầm đuốc soi đêm đọc hoặc là... Trong lòng yêu là lúc cũng có như vậy một chút niệm cập nàng. Muốn nói trong lòng một chút không thanh kia khẳng định là nói dối, nhưng nàng đã muốn bất chấp này đó, mắt thấy phong rời từng bước tiếp cận, hơn nữa nghe được kia ầm vang một tiếng, cửa thành đại khai, một con trảm phong phách vụ mà ra, đại đội nhân mã theo sát sau đó, tiếng hoan hô chung kia thuần hậu lãng cười rõ ràng truyền đến. Người rốt cục vẫn là trở về, lòng của nàng, hơi hơi trầm xuống, nhưng đầu đốc Ngân Dực liếc mắt một cái cũng rốt cục hiểu được hắn xuất môn khi kia thanh thở dài vì sao. Hắn là tưởng nhắc nhở nàng, phong rời không chỉ có là có thể sống ở nghỉ chân hậu thuẫn, vẫn là cái tình cảnh xấu hổ nơi, bởi vì, nàng kia trên danh nghĩa vị hôn phu chính ở chỗ này. Tự lá thư này sau, nàng không lại thu về Lôi Mục ca gì tin tức, nàng nguyên tưởng rằng hắn đã muốn lặng yên rời đi, lại không nghĩ rằng, hắn nhưng lại sẽ ở này chờ của nàng trở về. Hắn nghĩ đến, nàng là trở về. Góc chuyện audio.com. Chúc mừng a Lôi, ngươi tiểu tử này không uổng công một phen khổ tâm, cuối cùng là đợi cho. Lý Nhất Thuyền dục ngựa đi lên, vỗ Lôi Mục ca kiên cười nói. Các ngươi đều ở A Tần Kinh Vũ tọa ở trên ngựa thấp nam. Muốn nàng như thế nào theo chân bọn họ nói, nàng không phải trở về chính là đi ngang qua. Không chỉ có là Lôi Mục ca, còn có Lý Nhất Thuyền, Dương Tranh, Trương Nghĩa Minh, một đám bôn tiến lên đây, xuống ngựa hành lễ. Đúng vậy, Lôi tướng quân bọn họ ở chỗ này chờ hậu nhiều ngày, cuối cùng là đem bệ hạ chờ đến đây. Bệ hạ không biết Lôi đã nhiều ngày tổng nói mí mắt khiêu tâm hoảng ý loạn, ta bản là muốn đi Hồ Lô Cốc nghiên cứu chướng khí chi độc cũng chỉ hảo trước hoãn vừa chậm cẩn thận cùng hắn, nếu bệ hạ tới ta cũng nên công thành lui thân. Bệ hạ một đường xa mã mệt nhọc trong thành đã muốn an bài tiệc rượu, sẽ chờ cấp bệ hạ đón gió đâu. Nghe bọn hắn cao hứng phấn chấn, thất chủy bát thiệt nói xong, Tần Kinh Vũ miễn cưỡng cười cười, xoay người xuống ngựa, Lôi Mục ca một cái bước xa thường tiến lên đây, thay nàng vãn trụ bí đầu, đem con ngựa kéo đến một bên. Đón nhận hắn sáng người vui sướng ánh mắt, nàng không khỏi đáy lòng thở dài một tiếng, ngàn hồi trăm chuyển. Rối loạn, rất rối loạn. Tiệc rượu thiết lập tại phong rời tối nổi tiếng nhất từ lâu, hai tháng không thấy, này trong thành ngã tư đường sạch sẽ trật tự tình nhiên, quá trụ người qua đường quần áo ngăn nắp mặt mày giãn ra toàn vô lúc trước suy sụp chi tướng. Xem ra Dương Tranh này thành chủ làm không xấu, làm người xử sự tiêu chuẩn so với ở ám dạ môn chỉ có hơn chớ không kém, đã muốn có thể một mình khởi động một mảnh thiên địa. Tần Kinh Vũ một đường âm thầm gật đầu trong lòng khẽ nhúc nhích ở vào cửa tiền vụng trộm kéo Dương Tranh một phen. Bệ hạ, Dương Tranh kinh ngạc thấp hỏi, nếu có chút môn nhân kết giao gian nhân, theo đuổi ác tặc chí huynh đệ sinh từ đại cừu cho không để ý y theo bổn môn quy củ cho là như thế nào trừng phạt. Nàng thấp giọng hỏi nói, Dương Tranh vi giật mình một chút nam nói, đổ không này một cái, bất quá y theo gần điều lệ, nên từ chấp pháp đệ tử ban quất roi chi hình. Ngẫm lại bổ sung câu, thị tình tiết nặng nhẹ tam tiên lúc đầu cửu tiên làm hạn định. Đừng nhìn tiên sổ không nhiều lắm, kia hành hình trường tiên chính là nghiêu cân chế thành còn sinh có sức mang dô, hơn nữa kia riêng tuyển ra thiết mặt vô dường như chấp pháp giả, nhất tiên đi xuống liền gọi người ra chóc thịt bong, sinh sôi ngất. Tần Kinh Vũ thấp giọng nguyền rủa câu, Dương Tranh không có nghe quá rõ ràng, đang muốn hỏi, đã thấy nàng đã nhếch miệng cười, khóa vào cửa đi. Quá chút thời gian chấm phải đi về thiên kinh, đến lúc đó hội trước tiên thông chi ngươi, ngươi liền cùng chấm cùng nhau đi. Lôi Mục ca vừa lúc ở cạnh cửa tiếp ứng, nhất thời nghe được rõ ràng, mày kiếm nhăn lại. Quá chút thời gian, bệ hạ chẳng lẽ muốn ở phong cách tiểu trụ một trận. Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu, đi vào chủ vị ngồi xuống, Ngân Dực tự nhiên là tọa bên người nàng phía bên phải, Lôi Mục ca tắc mang theo vẻ mặt hoang mang ngồi ở nàng tay trái phương vị. Mắt thấy phong rời chung chư tướng đều ở, nàng cười cười, giơ lên rượu tôn. Chư vị vất vả, này chén rượu, nên chậm đến kính mọi người. Làm, tạ bệ hạ, mọi người nhất tề đoan rượu, cao giọng đáp lại, Tần Kinh Vũ một ngụm uống cạn, buông rượu tôn, bình tĩnh nói. Góc chuyện audio.com, chiến sự mặc dù cáo một đoạn lạc nhưng chấm tạm không tính về nước mà là cùng Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ đi thang Bắc Lương. Chạm vào một tiếng, rượu thủy sái ra, Lôi Mục ca trong tay chén rượu bị hắn niết thay đổi hình. Các ngươi, có ý tứ gì? Hắn không xem nàng, mâu quang hướng Ngân Dực bắn lại đây, thanh âm đè thấp, đồng thời đè nén xuống đầy ngập uấn giận. Ngân Dực nhún vai, thấp giọng cười khổ. Ta chỉ là có hạnh đi theo, ngươi nên hỏi nàng đi. Tốt lắm, xin hỏi bệ hạ, này đi Bắc Lương gây nên chuyện gì? Lôi Mục Ca cất cao thanh âm, nhất vũ một chút hỏi ra. Toàn bộ phòng đều an tĩnh lại, phía trước tiếng cười nói chạm cốc thanh trôi đi hầu như không còn, tĩnh lặng đáng sợ. Như vậy trước mặt mọi người chất vấn không lưu tình mặt vẫn là lần đầu tiên. Trung Quy, muốn đi đối mặt, Tần Kinh Vũ đạn đi ống tay áo thượng rượu tí thản nhiên đáp. Người nên nhớ rõ chẫm ở Tuyết Sơn khi đối kia Trác Đốn đại tế sư cùng ba tang tộc trưởng Ưng Thuận tìm về Thánh Thủy hứa hẹn, tuy rằng lúc ấy cấp tốc cho tình thế, bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng quân vô hí ngôn, chẫm vẫn đều nhớ rõ. Còn có Phong Như Nhạc thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, làm sớm làm phòng bị. Này chính là lấy cớ, Lôi Mục Ca quyền đầu nắm chặt chỉ tiết trở nên trắng, khanh khách rung động. Người nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao, Nam Việt ở điều khiển quân đội, ý muốn bắc thượng. Lôi tướng quân, Dương Tranh cùng Trương Nghĩa Minh thấy tình thế không ổn, chạy nhanh đi lên kéo hắn, trong miệng không được cười làm lành. Lôi tướng quân uống hơn, nói mê sảng đâu, bệ hạ đừng cùng hắn so đo. Đều cho ta tránh ra. Lôi Mục Ca kiên bột nhất tùng, hơi nhất sử lực, hai người nhất thời đang lui về phía sau, nếu không chư tướng cùng tướng phù, xác định vững chắc thẳng ngã đi ra ngoài. Lôi tướng quân uống hơn, người tới, đưa hắn phù đi phòng nghỉ ngơi. Tần Kinh Vũ nặng nề mở miệng, nhân nhưng thật ra loát loát đi lên không ít, nhưng nhìn kia tức sùi bọt mép bộ dáng, cao vĩ cao mất thân hình, ai dám tiến lên thân thủ. Tốt lắm, Lôi, đừng đùa giỡn rượu điên, ngồi xuống dùng bữa. Lý Nhất Thuyền cười hì hì lại đây, thủ còn không có chạm được của hắn cánh tay, đã bị một phen phất khai. Hôm nay trước mặt mọi người mặt ta chỉ hỏi bệ hạ một câu. Nhìn ra được trên mặt hắn lửa giận chính là nỗ lực chống đỡ, vẻ giận dữ dưới, là kỳ ký, vẫn là đau đớn, nàng không thể hiểu hết. Tần Kinh Vũ thanh thanh cổ họng, ở mọi người nhìn chừng nhìn chăm chú hạ thản nhiên khải khẩu. Nói đi, nói cái gì? Sự cho tới bây giờ, bệ hạ hay là muốn khăng khăng một mực khư khư cố chấp sao? Hắn ánh mắt sắc bén, lại giấu giếm thất vọng. Những lời này, không chỉ có là ở chất vấn của nàng Bắc Thượng Hành, lại ở chất vấn của nàng cảm tình lựa chọn. Là, Tần Kinh Vũ không né không tránh, chống lại của hắn mắt. Hôn quân, hắn giơ lên thủ chỉ nghe lạch cạch một tiếng, nàng trên gương mặt không có phán đoán chung đau đớn, cũng là của hắn chén rượu rơi xuống đất tứ phân ngũ liệt. Lôi Mục Ca mục sắc thâm trầm nhìn nàng, đáy mắt hỏa diễm toát ra, hốt như mưa rền gió giữ bàn thu tay lại xoay người tông cửa xông ra. Lôi, Lôi, Lý Nhất Thuyền đuổi theo ra đi, đè thấp thanh âm nói liên miên an ủi. Người cũng biết nàng kia tính tình, vô tâm không phế, ăn mềm không ăn cứng, một cây cân bướng bỉnh rốt cuộc cần gì phải trước mặt mọi người làm khó dễ. Góc Chuyện audio.com, đổ khổ phòng trong trung tướng, thật sự là đi cũng không được ở lại cũng không xong, kinh nghi bất định tọa như châm chiên. Thất thần làm cái gì, mọi người uống rượu, Tần Kinh Vũ cầm lấy bầu rượu, lập tức rót đầy hướng miệng quán. Là uống rượu, bệ hạ hướng đến cùng cấp dưới thân như huynh đệ, hòa mình, này tính cái gì ta còn gặp qua bệ hạ chụp cái bàn chửi má nó thời điểm đâu. Bên kia, Dương Tranh Linh cái bầu rượu chảy cho Tịch Gian, chung quanh nói giỡn, rốt cục đem khẩn trương không khí trấn an xuống dưới. Chụp cái bàn chửi má nó, ta như thế nào không biết, Ngân Dực sáp câu, cũng chính là mỗ hồi tọa thuyền du hồ, đại gia hỏa ở dưới lầu chính uống vui vẻ, bỗng nhiên nghe được trên lầu loảng xoảng làm như vang, ta đánh bạo đi lên vừa hỏi, nguyên lai là bệ hạ cùng. Dương Tranh dừng hạ cười nói, ân, hình như là ý kiến không hợp sốc cái bàn. Lật bàn tử, nhưng thật ra phù hợp nàng nhất quán phong cách chính là đầu có chút chướng, không quá nhớ rõ. Bất chi bất giác uống lên vài hồ tuy rằng bất chí thúy đổ, nhưng tóm lại là không quá thoải mái. Bị Ngân Dực cùng Dương Tranh một tả một hữu giúp đỡ trở về phòng ngủ, cước bộ phù phiếm, trong lòng nhưng thật ra thanh tình. Lâu dài tới nay, Lôi Mục Ca tựa như của nàng huynh trưởng, của nàng bạn thân, không có tình yêu, đã có cảm tình, liền như vậy quả quyết tôi nhỏ, nàng cũng sẽ đau, cũng sẽ thương cảm, cũng sẽ khó chịu. Nhưng, giải đau không bằng đoạn đau, chung quy có như vậy một lần. Tiêu Diễm a Tiêu Diễm, nàng vì hắn, đã muốn cô phụ rất nhiều, buông tha cho rất nhiều, sở thừa không có mấy. Không được tướng phụ. Nằm ở giường, trằn trọc nan miên, giống như mộng giống như tỉnh chung, nghe được gian ngoài tiếng bước chân thanh từ vươn xa gần. Lý Nhất Thuyền thanh âm hồn hển truyền đến, ta không đuổi theo Lôi, hắn cưỡi ngựa chạy, không biết đi nơi nào, chỉ sợ muốn gặp chuyện không may. Khách chương.